Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102 báo thù. Thần quái phiến bị biến thành bắn nhau phiến. Đây là ai cũng không thể tưởng được sự. Lên xe. Lên xe. Bella chịu đựng cánh tay chỗ đau đớn. Cường kéo trọng thương nữ cảnh cùng Seren chạy ra hơn 300 mét. Đem hai người đều nhét vào xe bán tải trên ghế sau. Lại đem thánh điển ném tới Seren trong lòng ngực. Lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. So. Chúng ta rời đi này. Mau. Mau. Nàng có chút nôn nóng mà thúc giục. Xe bán tải không có thời gian quay đầu. Trực tiếp chuyển xe ra bên ngoài hướng. Các giáo đồ đuổi không kịp xe bán tải. Chỉ có thể nhảy chân mắng to, đem cái kia lão gia hỏa xử lý. Bella chỉ vào bị rất nhiều giáo đồ vây quanh ở trung gian lão bà. Nữ nhân này chính là vạn ác chi nguyên. Không nàng liền không có lúc sau như vậy nhiều đánh giấm, so nhìn khoảng cách. Đã khôi phục hơn phân nửa ký ức nàng đối với vũ khí sử dụng tựa như nào đó bản năng. Nàng ném xuống M4A1. Từ một bên lấy ra một thanh áo SSG-69 ngắm bắn súng trường, đã là nữ quỷ. Tự nhiên liền không tồn tại cái gì hô hấp, cơ bắp cân bằng vấn đề. Sức giật càng không cần suy xét, Newton quản không đến quỷ hồn. Đơn giản tính toán một chút sức gió. Một quả viên đạn liền lấy 860 mét trên giây tốc độ lao ra lòng súng, phanh, viên đạn bóp cò nháy mắt. Lão bà tựa hồ bị thứ gì kéo túm. Hướng mặt bên dịch một bước, kết quả là né tránh đầu, không né tránh thân thể, viên đạn đánh vào trên vai. Xương bả vai bị trực tiếp đánh nát, toàn bộ cánh tay, liên quan đầu vai về điểm này thịt nát đều bị viên đạn đánh bay. 5 giây sau, lão bà mới chú ý tới chính mình bị thương. Nàng thanh âm thê lương vô cùng, giống như lệ quỷ, so mắt thấy chính mình thế nhưng thất thủ. Có điểm kinh ngạc. Liền tưởng lại đến một phát tính. Chúng ta đi trước. Bella ngăn cản nàng tiếp tục công kích. Xe bán tải thực mau liền biến mất ở thế giới kia phiến trắng xóa sương mù giữa. Mau tới cứu ta. Các ngươi này đó ngu xuẩn. Giúp ta cầm máu. Nhanh lên. Ta còn có trọng trách. Ta còn muốn lãnh đạo giáo đoàn. Ta không tội. Ta là thành kính. Thành kính, lão bà mất máu quá nhiều. Ý thức hoảng hốt. Trước mắt phù quang lực ảnh, tựa hồ xuất hiện vô số hoặc chân thật, hoặc hư ảo hình ảnh, giáo chủ không được. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chỗ tránh nạn cũng không có. Lão bà tiến vào hấp hối trạng thái. Chúng giáo đồ cũng hoảng sợ, phía trước truy kích Bella thời điểm. Lại bị so đánh chết mười mấy đồng bạn. Lúc này còn thừa giáo đồ thêm ở một khối chỉ có hơn 50 người. Trong đó gần một nửa nhân thân thượng có thương tích, đối mặt Silent Hill ùn ùn không dứt quái vật. Này đó bị nhốt 30 năm người sống vì siêu tập sinh hoạt vật tư. Cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới ứng đối. Súng ống, hỏa diễm phun ra khí đều là bọn họ cướp đoạt toàn bộ trấn nhỏ. Lúc sau tập hợp mọi người trí tuệ, cải trang, cải tạo ra tới, nhưng là chịu giới hạn trong nguyên vật liệu. Đạn dược vẫn luôn không nhiều lắm. Hiện giờ cơ bản đều dùng hết, cướp đoạt những cái đó người chết trên người vũ khí đạn dược. Có lẽ còn có thể căng một đoạn thời gian. Nhưng còn thừa giáo đồ vẫn là đồng thời quay đầu lại, làm cuối cùng nơi ẩn núp giáo đường tổn hại. Nghiêm trọng, đừng nói tín ngưỡng chi lực. Hiện tại ngay cả đại môn cũng chưa. Mặt bên trên vách tường còn bị Bella đâm ra một cái hình người đại động. Bọn họ dựa cái gì tới chống đỡ kế tiếp uy hiếp? Ha ha ha ha, chuông bạc tiếng cười đột ngột mà vang lên, một bộ màu tím váy áo. Hắc tóc dài, đầy mặt tà khí tiểu nữ hài từ trong không khí đi ra. Nàng trong ánh mắt tràn ngập vô biên vô hạn thù hận cùng thống khổ. Tướng mạo cùng Seren mơ hồ có chút giống nhau. Chỉ là một cái tà, một cái chính, cả người tà khí tiểu nữ hài hơi ngẩng đầu. Dùng một cái rất tò mò mà tư thế nhìn rách tung tóe giáo đường, thật là tiếc nuối. Xem ra các ngươi thần đã vứt bỏ các ngươi, theo nàng giọng nói rơi xuống. Thế giới bỗng nhiên rớt xuống đến này sở rách nát giáo đường giữa, phía trước còn tính hoa lệ bích. Họa nháy mắt bị nước bẩn làm bẩn. Điển Nhã Lập Trụ trải rộng rỉ sét. Vốn là bởi vì bắn nhau mà tàn phá giáo đường lập tức trở nên xấu xí lên, nguyên bản chuẩn bị thiêu chết nữ cảnh đống lửa bị dày đặc mà lại tanh hôi xương đen bao trùm. Quỷ gỗ sôi nổi giải thể, theo sau mặt đất ao hãm, đại lượng bùn đất hạ trụy. Một trương tựa hồ bị quanh năm suốt tháng bị bỏng giường bệnh từ lỗ trống trung chậm rãi dâng lên, một cái toàn thân bị trọng độ bỏng. Hiện giờ triền mãn băng vải nữ nhân đang nằm ở trên giường bệnh. Nàng không hề một tia gợn sóng, đôi mắt nhìn về phía lão bà, tà khí tiểu nữ hài đầy mặt hài hước mà nói, ha ha, tôn kính giáo chủ, thần trên mặt đất đại ngôn, mau tỉnh lại, người lão bằng hữu tới xem ngươi. Nguyên bản ở vào hấp hối hết sức lão bà như là tiến vào hồi quang phản chiếu giai đoạn, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm giường bệnh. Dường như muốn đem trên giường bệnh nữ nhân ăn sống sống lột giống nhau, một cây che kín rỉ sét dây thép từ bùn đất chung chui ra. Phía trước chính là nó cứu lão bà một mạng. Nếu không nàng đã bị so đánh chết, đương nhiên. Dây thép phía trước cứu nàng, cùng hiện tại muốn sát nàng. Này trong đó quan hệ cũng không mâu thuẫn, lão bà ánh mắt lại hung ác cũng vô dụng. Dây thép cuốn nàng cổ, đem nàng treo ở giữa không trung, ý thức được không đúng. Còn thừa giáo đồ vội vàng trở về chạy. Nhưng lúc này đã chậm, lầy lội thổ địa trung bỗng nhiên nhảy ra vô số dây thép. Chúng nó như là từng miếng rắn độc, hoặc là xoay quanh, hoặc là đâm thẳng. Rất nhiều giáo đồ tại đây loại chiêu số trước mặt không hề có sức phản kháng. Bọn họ vội vàng giơ súng đánh trả. Nhưng viên đạn đánh vào tà khí tiểu nữ hài trên người liền trực tiếp xuyên qua đi. Đánh hướng trên giường bệnh nữ nhân tắc bị phồn đa dây thép ngăn trở, các giáo đồ thân thể bị những cái đó tựa như có được chính mình sinh mệnh dây thép xỏ xuyên qua. Có càng là bị túm cách mặt đất, như là từng cây tiêu bản giống nhau. Ở giữa không trung điên cuồng kêu rên, máu giống như suối phun. Thực mau liền đem giáo đường trước này phiến mộ địa nhiễm hồng. Nguyên bản chính là nâu thẫm thổ địa, lúc này như là hấp thu cái gì dinh dưỡng, thổ địa nhan sắc trở nên càng thêm trầm trọng. Tôn kính giáo chủ, người thần đâu, người chính nghĩa biểu diễn đâu, tại như vậy trang trọng trường hợp, người muốn càng thêm nghiêm túc mới được a. Tà ác tiểu nữ hài đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lão bà, Alessa, người cái này nghiệt chủng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói cho ngươi, Ngô chủ sẽ, lão bà tựa hồ còn chuẩn bị nói vài câu tàn nhẫn lời nói. Nhưng bốn phía uốn lượn như xà dây thép vẫn là cuốn lấy nàng hai chân cùng còn sót lại cánh tay. Lúc sau đồng thời dùng sức, ngũ mã phanh thây giống nhau, đem lão bà xé thành mảnh nhỏ, tanh hôi huyết nhục rơi rụng bốn phía. Mà trên giường bệnh Alessa rốt cuộc lộ ra một tia khoái ý, báo thù bắt đầu rồi. Càng nhiều giáo đồ bị dây thép đục lỗ, không trung nổ lên một đoàn lại một đoàn huyết vũ, từ tà khí tiểu nữ hài cùng trên giường bệnh Alessa lên sân khấu, mãi cho đến các nàng toàn diệt giáo đồ đoàn đội, tổng cộng cũng không tốn phí nửa phút thời gian, thật là không thú vị. Đơn giản như vậy liền giải quyết, tà ác tiểu nữ hài nhảy nhót mà tại chỗ xoay quanh. Nàng vui sướng mà giang hai tay cánh tay, khuôn mặt nhỏ dơ lên, đầy trời rơi rụng huyết nhục ở nàng xem ra giống như là cam lộ giống nhau mỹ diệu. Trên giường bệnh, Alessa không có ngôn ngữ năng lực, đại thù đến báo sau, nàng liền lén lút biến mất. Tà ác tiểu nữ hài đình chỉ xoay quanh, nàng đối với xe bán tải rời đi phương hướng nhìn hai mắt, cũng có chút mất hứng mà lắc đầu biến mất. Hết chương.